Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 403, các ngươi là đốt tiền. Tiểu gia là kiếm, Diệp Lăng trong cơ thể kim đan, không giống người thường, tụ tập bách gia tinh hoa, có long hoàng ác thân trên cổ long lực, có giáo đình nghìn năm nội tình tín ngưỡng chi lực. Có hắc long tinh thuần long lực, cũng có hắc ám nghị hội hết thảy cường giả bổn nguyên. Loan lổ phức tạp kim đan, nhưng ở lúc này bạo phát ra đáng sợ lực lượng, đó là bị thiên đạo chi lực hoàn toàn thanh tẩy thuế biến. Ùng ùng, thiên địa đều run rẩy. Tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo nhức mắt thiên lôi hung hăng bổ vào Diệp Lăng trên thân thể. Lực lượng chi đại trước đó chưa từng có, nhưng là kinh khủng như vậy lực lượng, lại không có thể làm cho Diệp Lăng dao động mảy may. Đứng ở vị trí ban đầu, bước như mặt nước phẳng lặng, một đạo thiên lôi đánh xuống, Diệp Lăng trong cơ thể một viên kim đan thuế biến, hoàn toàn thuế biến, tỏa ra lấy thần quang bảy màu, chờ đợi lấy đột phá trở thành thần anh, huyền diệu vô biên, ùng ùng. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, Diệp Lăng viên thứ hai kim đan, bắt đầu nhanh chóng thuế biến, từng đạo thiên lôi đối ứng, là từng viên một kim đan đáng sợ thuế biến. Lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể hai đại kim đan thuế biến, nếu như án nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã vượt qua kim đan kỳ, trở thành độ kiếp kỳ đáng sợ cường giả, nhưng là trong cơ thể hắn cửu đại kim đan cũng là như trước làm cho hắn dừng lại ở độ kiếp kỳ cảnh giới. Đang ở Diệp Lăng điên cuồng đột phá thời điểm, ở tất cả địa ngục, thiên đình thần tướng cùng với địa tàng vương đều là đột nhiên hàng lâm. Hết thảy người làm phản âm hồn đều ở đây trong nháy mắt bị trấn áp. Cái gì tiên nhân cấp bậc tồn tại, chó má, tại địa tàng vương trong mắt, bất quá là chỉ một cái mà thôi. Liền giáo chủ thật muốn cùng địa tàng vương động thủ, đều tuyệt đối đi không được quá hai chiêu. Ngắn ngủn nửa ngày, tất cả người làm phản âm hồn đầu hàng. Ở lực chiến đấu mạnh mẽ cách xa hạ, bọn họ lựa chọn chịu thua. Mà địa tàng vương nhìn trên bầu trời từng đạo thiên lôi, mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc, tự lẩm bẩm, điều này a hát khả năng bất quá là độ kiếp kỳ thiên lôi mà thôi, sao vậy sẽ có nhiều như vậy nói. Chẳng qua địa tàng vương không nghĩ như vậy nhiều. Mặc kệ thế nào, địa ngục sự tình giải quyết rồi, hắn cũng yên lòng. Nếu không, làm thành địa phủ chi chủ, còn như trước làm cho địa phủ bạo loạn. Đây là hắn trực tiếp chức trách. Địa phủ chi loạn đến đó cũng liền kết thúc. Tất cả người làm phản cũng đều toàn bộ trấn áp, còn như A Ngưu cùng Tiểu Mai, thì cũng theo bọn họ tâm nguyện, ở bạo loạn kết thúc ngày thứ hai, lại lần nữa đầu thai, Tây Nam Vân gia, hai bóng người lặng yên mà hiện, là Diệp Lăng cùng Thanh Y. Diệp Lăng gương mặt phiền muộn, nhìn bên người kinh hỉ vô cùng Thanh Y không khỏi xoa xoa ngạch mồ hôi trên đầu. Cái này gia hỏa không nên theo tự mình tiến tới nhân gian chuyển rời một chút. Lúc đầu mình là hoàn toàn cự tuyệt, nhưng là nàng cái kia không có lòng trách nhiệm cha, lại đem nàng xanh xanh ném cho mình. Hoa lao, muốn biết mình nhưng là một cái ổn thỏa thỏa đáng người xa lạ a. Cái này Xâm La Vương, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi khuê nữ lừa chạy sao? Thanh Y, ta cho ngươi biết a. Ngươi có thể nghe lời một chút, nếu không ta đem ngươi một lần nữa đuổi về đến địa phủ đi. Diệp Lăng không được không nhắc nhở. Nàng, nếu như nàng thật bị ủy khuất, trở lại địa phủ khóc lóc kể lể, nàng cái kia không có một chút lý trí cha nếu như mang theo đại đội nhân mã giết đến nhân gian. Vậy coi như gặp a. Ai nha, ngươi sao vậy như vậy nói nhảm nhiều. Mau mau. Mang ta đi ăn một chút gì đi. Sớm nghe nói nhân gian đồ tốt ăn, lần này bản tiểu thư có thể phải thật tốt ăn một bữa. Thanh Y trà sát lấy tay, nhãn thả tinh quang, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Nhà đầu kia có thể tuyệt đối không phải là một kẻ tham ăn. Cái này mẹ nó tuyệt đối là một chuyên gây rắc rối a. Chính mình tâm lý đều sợ hãi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Thanh Y trước mặt. Là Vân Phi Dương, gương mặt kinh hỉ, thần tượng ngươi trở lại rồi. Địa phủ bạo loạn thế nào? Nhất định giải quyết rồi đi. Thần tượng ra ngựa, nhất định người đến sự tình ngoại trừ a. Vân Phi Dương chứng kiến Diệp Lăng rất là kích động. Hắn mỗi ngày đều ở nhà chờ. Bất quá hắn thấy được Thanh Y sau khi nhất thời ngẩn người. Sau tức thì đối với Diệp Lăng nổi lên thật to kính nể chi tâm. Nha nhân gia thần tượng chính là châu bò a. Đến rồi địa phủ chuyển động một vòng đều có thể thông đồng cái nữ quỷ trở về. Hơn nữa còn là như thế như hoa như ngọc, tướng mạo như yêu a. Yên tâm đi, địa phủ sự tình giải quyết rồi. Được rồi, ta đi về trước, ta còn có chút sự tình hắc. Ngươi cho nhà ngươi lão gia tử lời nói cảm ơn nhiều. Diệp Lăng vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, rồi sau đó để lại hắn một chiếc điện thoại, liền dẫn lấy Thanh Y ly khai Vân gia. Náo nhiệt Tây Nam tiết kiệm, Diệp Lăng mang theo một thân cổ đại quần dài Thanh Y ở rộn ràng trong đám người đi, rước lấy không ít ánh mắt khác thường. Diệp Lăng nhìn một chút Thanh Y trang phục, lại nhìn chung quanh một chút đô thị nữ lang, nhất thời vỗ đầu một cái. Thật là đáng chết, sao vậy đem cái này cha quên. Cái này chỉnh cùng phách cổ trang kịch tựa như. Đi, ta dẫn ngươi đi mua thân y phục đi. Ngươi mặc quần áo này quá quái gì. Diệp Lăng bĩu môi, Thanh Y nhưng thật ra không sao cả. Đối với nàng mà nói, thế nào đều được. Ngược lại nàng là tới nếm thức ăn tươi, thể hội một chút nhân gian tuyệt vời tư vị. Đương nhiên, đường đường Xâm La Vương nhà khuê nữ, mặc dù là âm hồn, nhưng là như trước có thể tùy tiện ở đại ban ngày loạn chuyển du. Không có biện pháp a, nhân gia nếu là chân chính lại nói tiếp, cũng là mẹ nó là một chân chính thần để đây. Một nhà quốc tế nổi tiếng nữ trang trong điếm. Diệp Lăng đánh giá lấy một thân màu đen Thanh Y, trong mắt đều thẳng, bó chặt lấy trên người hắc sắc ngắn tay đem Thanh Y ngạo nhân vóc người phụ trợ hoàn mỹ vô hạ. Hấp dẫn nhiều thiếu nam nhân trong mắt, mà hạ thân váy ngắn tới đầu gối đậy lên bộ phận. Không chỉ có đem trắng nõn như sữa chân nhỏ trán lộ ra, càng là đem to lớn lại không có thịt béo bắp đùi phụ trợ vô cùng tinh xảo. Tấm tắc, thật là một yêu tinh a. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, đặc biệt Thanh Y mi mắt, một đôi mắt hẹp dài, nhưng lại đặc biệt trời sinh kèm theo cơ sở ngầm, để cho lòng người phát cuồng, bật bật trực nhảy. Ra sao Diệp Lăng, còn đẹp không? Thanh Y vòng vo cái thân hình, nhìn Diệp Lăng liên tục gật đầu, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp. Người nào đặc biệt nếu như nói ngươi không xinh đẹp, tiểu gia ta bổ hắn. Thay đổi thân hiện đại y phục, Thanh Y quyến rũ như yêu, hoạt bát khí tức đều ở đây thuận tiện bắn ra mà ra. Tập trung vào một thân, một bên hướng dẫn mua tiểu thư cũng là liên tục khen. Tiên sinh, đây tuyệt đối là ta đã thấy mặc bộ quần áo này đẹp mắt nhất nữ sĩ. Thật xinh đẹp. Ngài thật có phúc khí. Diệp Lăng cũng là bĩu môi một cái. Có phúc tài giám a, lại không phải là nữ nhân của mình. Hoa khô tiền không được lợi. Thanh Y lại liên tiếp mua mấy bộ quần áo. Tính sổ thời điểm Diệp Lăng trong mắt đều thẳng. Nhìn sáu vị đếm chữ số, hắn kém chút cao huyết áp phát bệnh ngã xuống ở trên đất. Cái này mẹ nó hơn 30 vạn. Đây là cường đạo đâu? Diệp Lăng trợn to mi mắt bất khả tư nghị nói, đối diện nhân viên thu ngân tiểu thư thì là mỉm cười. Tiên sinh, chúng ta ở đây y phục đều là trải qua quốc tế đại sư chính xác chế tạo thành. Mặc vào sau khi, tuyệt đối làm cho bạn gái của ngài. Diệp Lăng trực tiếp ngăn lại loại này ca ngợi kinh doanh. trái tim đều đang chảy máu a. Ngẩng đầu nhìn bảng biểu, con mẹ nó một chuỗi anh văn, mình cũng không biết a. Người nào biết là cái gì bảng biểu? Này, ta làm bao nhiêu tiền vậy? Không phải là hơn 30 vạn. Ta cho ngươi biết a, chúng ta kia ra hỏa đều là mười mấy ức hoa. Thành y bĩu môi, khách sáo một phen Diệp Lăng. Diệp Lăng âm trầm lấy khuôn mặt, quay đầu nhìn Thanh Y, ngươi có thể xong rồi đi, tiền của các ngươi là đốt, tiểu gia tiền là kiếm, có thể so sánh sao? Đừng làm rộn, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.